Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, kiếm ma, thượng, hô, lại là một trận hẻm núi cuồng phong, khói bụi cuồn cuộn mà lên, một cái u bóng người màu xanh lam xuất hiện ở số 3 lấy quạng điểm miệng hang. Đại La Kim Tiên đến, hoa, trong chớp nhoáng này, Trương Viễn trực tiếp thời gian gần 100 vạn người xem. Đại La Kim Tiên trực tiếp ở giữa bên trong vượt qua 300 vạn fan hâm mộ. Ánh mắt tất cả đều tụ tập ở thủy tinh hạp cốc số 3 điểm đào quáng. Sợ bỏ lỡ đặc sắc chiến đấu màn ảnh. Bắt đầu phiên giao dịch. 5 tinh tệ nhất rót. Ta đánh cực La Thần sẽ thắng. La Thần bên này còn có cái hậu nghệ. Coi như kiếm ma lợi hại hơn nữa. Nhưng 2-1, ưu thế thực sự quá lớn. Nhà ta kiếm thần kiếm pháp thông thiên. Tam giới bên trong không ai có thể ngăn cản. Ngươi liền chua đi. Ngồi đợi kiếm ma bị dây. Ngoặc kép chấm. Ngay từ đầu. Song phương trực tiếp ở giữa các nhìn các. Nhưng rất nhanh. Hai bên người xem bắt đầu lẫn nhau xuyên. Hai bên trực tiếp ở giữa đều thành chiến trường. Nhất thời chửi chiến bay tán loạn. Chiến hỏa liên thiên. Bất quá Trương Viễn người xem nhân số chỉ có 100 vạn. Thanh danh cũng không bằng La Thần. Mắng lấy. Hai bên trực tiếp ở giữa liền tất cả đều bị La Thần đám fan hâm mộ cho chiếm lĩnh. Đến sau cùng, chỉ cần Trương Viễn người xem nói câu nào. Lập tức liền có mười mấy đầu La Thần fan hâm mộ phát biểu soát bình phong. Trong nháy mắt đem cái này phát biểu bao phủ. Đương nhiên, thủy tinh hạp cốc các chiến sĩ cũng không biết trực tiếp ở giữa sự tình. Làm toàn lực chiến đấu. Đại La Kim Tiên cũng đóng lại fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, hắn khống chế U Lam kiếm khách đi đến kiếm ma 100 mét nơi khác phương. Dừng lại, hậu nghệ, lão chiến thuật, người hỏa lực áp chế. Ta thừa cơ kết hắn. Giao cho ta, hậu nghệ cười hắc hắc. Mặc dù hắn một cái cơ chân gãy, ảnh hưởng né tránh cơ động, nhưng hắn không có chút nào áp lực tâm lý. Cùng trước đó đối phó có được công kích từ xa năng lực nhện cơ không giống. Kiếm ma công kích từ xa lực cơ bản là không. Hắn chỉ cần trốn ở hơn 600 mét bên ngoài không ngừng xạ kích. Hoàn toàn không cần lo lắng chính mình an nguy. Không còn so cái này thoải mái hơn chiến đấu. Ngồi xổm ở cao hơn 70 mét trên vách núi. Hậu nghệ cầm từ bản thân cỡ lớn pháo bắn điện từ. Mở ra ống nhắm. Đem thập tự tinh bộ ở phía xa kiếm trên ma thân. Chờ 0.5 giây về sau. Hậu nghệ cơ giáp chủ não truyền đến âm thanh. Đã sửa đổi nhắm chuẩn sai sót. Có thể tùy thời công kích. La Thần, ta cỡ lớn pháo bắn điện từ nhắm chuẩn hắn. Tùy thời có thể lấy nã pháo. Hậu nghệ thấp giọng nói. Rất tốt, ta hiện tại bắt đầu đột tiến. Chờ ta đột tiến đến đối phương 30 mét thì ngươi liền nã pháo. Được rồi, oanh, U Lam kiếm khách cơ giáp động cơ truyền ra một tiếng bành trướng tiếng gầm. Năng lượng ở cơ giáp các nơi năng lượng quản nói bên trong bắt đầu nhanh chóng truyền thâu. Cả đài U Lam kiếm khách cơ giáp toàn thân bắt đầu phát ra nhạt nhạt vầng sáng xanh lam. Đại La Kim Tiên điều khiển đài này U Lam kiếm khách cùng Trương Viễn ở Thâm Hồng Bình Nguyên. Điều khiển bộ kia mặc dù ngoại hình tương tự, nhưng có trên bản chất không giống. Đài này U Lam kiếm khách hai hình, là tinh nhuệ cấp cơ giáp. Người chơi nhất định phải đi đến tinh nhuệ thượng đoạn mới có thể giải tỏa nên cơ giáp. U Lam kiếm khách hai hình, tinh nhuệ thượng đoạn, hình người công kích thích khách hình cơ giáp cao 5, 2 mét nặng 6, 3 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 1821 mã lực kỹ năng đặc thù 1, quá tải thôi động kỹ năng đặc thù 2, huyễn ảnh đâm cùng phổ thông. Cấp so sánh, không chỉ có công suất chuyển vận tăng lên rất nhiều, còn nhiều một chiêu huyễn ảnh đâm, cơ thể sử dụng vật liệu cao cấp hơn, cơ thể ngoại hình rất nhiều chi tiết cũng càng thêm sắc bén, thậm chí còn thêm một cái cường đại đặc thù kỹ năng. Huyễn ảnh đâm, U Lam kiếm khách phía sau lưng phun ra miệng mở ra, phóng xuất ra bên trong cơ giáp bộ phận chứa đựng nhiệt độ cao áp khí thể. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng liên tục phóng thích 3 lần. ở rất ngắn, trong khi thời cơ trợ giúp cơ giáp hoàn thành 3 đoạn có thể biến đổi hướng về phía bộc phát gia tốc. Một chiêu này cơ động khá cường đại, dùng tốt sẽ có vẻ tương đương khốc khoe khoang. Là U Lam kiếm khách hình kinh điển đặc thù kỹ năng. Ở anh hùng bên trong, tinh nhuệ cấp U Lam kiếm khách hai hình cơ cũng chính là bởi vì một chiêu này trở thành bị sử dụng tần suất cao nhất cơ giáp một trong. Lúc trước đối phó Hạ Hy Nhan thời điểm, Đại La Kim Tiên cũng không có sử dụng huyễn ảnh đâm. Nhưng bây giờ, cơ thể xung quanh cái kia lưu động vầng sáng xanh lam lại biểu hiện. Hắn huyễn ảnh đâm đã thuộc về tùy thời kích phát trạng thái. 0.5 giây sau, U Lam kiếm khách cơ đột ngột thoát ra ngoài. Thân máy bay xé vỡ không khí. Phát ra, hô, một tiếng tương tự xé vải đồng dạng chói tai tiếng vang. Một giây sau, U Lam kiếm khách tốc độ vượt qua 80 mét mỗi giây. Ly kiếm ma khoảng cách còn thừa lại 6-5 mét. Ta lần thứ nhất gặp La Thần như thế chuyên chú chiến đấu. Khởi động quá tải đi đến 15 cái G. Trước đó chưa từng có. La Thần thao tác luôn luôn như thế trôi chảy. Cái này một đợt thao tác dây thao tác số chỉ ít có 15 cái. Nhất định khủng bố. Các ngươi xem kiếm ma. Vẫn là không nhúc nhích. Tuyệt đối là dọa sợ. La Thần vô địch. Ngoặc kép chấm. Phách đạo cơ hoàng cũng nhảy ra giống. Các ngươi ba cái tất cả đều là não tàn. Ta chết nào sẽ liền có thể nhận thua. Hết lần này tới lần khác kéo đến bây giờ. Thật sự là sóng tốn thời gian. Tuyệt thế yêu cơ không có lên tiếng âm thanh. Nàng ánh mắt tất cả đều tụ lại ở kiếm trên ma thân. Cái này kiếm ma, vừa mở trận liền miểu sát cửu mệnh miêu yêu. Sau đó lại không tổn hại đánh giết phòng ngự cơ giáp kim sắc vũ sĩ. Luân phiên chiến tích đã chứng minh kiếm ma thực lực cường đại. Coi như hiện tại là lấy một đối với hai. Coi như đối thủ danh khí cực lớn cái gọi là La Thần. Trong nội tâm nàng vẫn là nhịn không được sinh ra một số thắng lợi hy vọng. Hẳn là, có thể thắng A. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, Hạ Hy Nhan mật thiết chú ý chiến đấu. Thao tác U Lam kiếm khách Đại La Kim Tiên. Trước kia bọn hắn ở trò chơi làm qua chiến hữu. Đã từng là đối thủ. Người này kỹ thuật là thật rất không tệ. Làm U Lam kiếm khách bắt đầu công kích thời điểm, Hạ Hy Nhan có ý mở miệng nhắc nhở Trương Viễn. Nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng, liền bị nàng nuốt trở về. Trương Viễn kỹ thuật cường không biên giới. Hắn đối với U Lam kiếm khách am hiểu cũng thâm bất khả trắc. Ta biết hắn không nghi ngờ cũng biết. Ta chỉ cần nhìn hắn làm sao đánh bại La Thần là được. Làm gì nhiều lời phân hắn tâm thần đây? Có ở đây không nhiều mấy lần cộng đồng trong chiến đấu. Trương Viễn đã ở Hạ Hy Nhan trong lòng dựng đứng cường hoành vô địch ấn tượng. Vạn chúng chú mục bên trong. U Lam kiếm khách vọt tới kiếm ma 30 mét bên ngoài. Đại La Kim Tiên ở tiểu đội trong kênh nói chuyện trầm giọng nói. Hậu nghệ, khai hỏa, tê tương đương, một đạo màu xanh trắng bày ra dây từ nơi không xa trên vách núi cao tốc kéo dài mà xuống. Giống như một thanh từ trên trời giáng xuống thần phạt chi kiếm. Muốn đem trên mặt đất ma tộc kiếm khách phá hủy. Mấy trăm vạn người xem cùng kêu lên kinh hô. Vô số ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt toàn bộ tin tức màn hình. Sợ bỏ qua dù là nhất tránh đặc sắc hình ảnh. Cơ hồ trong cùng một lúc. Số 3 điểm đào quáng kiếm ma di chuyển. Không động đậy nhiều. Chỉ có chút hướng thân thể bên trái đằng trước đạp mạnh bộ. Đi ra ngoài đại khái 5 mét. Phanh, một tiếng quái lạ trầm đục âm thanh xuất hiện. Cỡ lớn pháo bắn điện từ động năng đạn pháo cơ hồ là xoa kiếm ma thân thể tiến lên. Vừa vặn đánh chúng trước đó đứng chỗ đứng. Nơi nào là một khối đất trống. Bùn đất xốp. Không có bất kỳ cái gì bén nhọn cục đá. Cường đại động năng đạn đánh chúng khối này đống bùn nhão về sau. Trên bùn đất xuất hiện một cái đường kính 1 mét nhiều. 2 mét sâu tương tự hố thiên thạch hành hố to động. Cái hố ở giữa thì là một cái sâu không thấy đáy hố nhỏ. Hố nhỏ bên trong bốc hơi nóng. Một bên đứng thẳng kiếm ma cơ giáp bên trên vẻn vẹn dính một số đống bùn nhão a. Đại La Kim Tiên con ngươi co rụt lại. Cao thủ, so với ta mạnh hơn được nhiều. Hắn đã bắt đầu toàn lực công kích. đối phương làm sao cũng nên nhận một số áp lực. Lúc này lại đến thêm một phát pháo bắn điện từ đánh. Đối thủ làm sao cũng nên chật vật tránh né mới là. Nhưng người này nhưng không có. Hắn tránh không có chút nào khói lửa. Vẻn vẹn chỉ là bên cạnh đạp một bước. Một cái nhất đơn giản nhất cơ sở cơ động mà thôi. Ung dung như vậy. Dạng này tự tin. Đại La Kim Tiên biết mình căn bản cũng không có. Không nói thao tác kỹ thuật. Riêng này phân tâm thái. Đối phương liền mạnh hơn hắn bên trên một mảng lớn. Nhưng lúc này tên đã trên dây. Không phát không được. Hắn cách kiếm ma bất quá 2-5 mét. Không có cách nào lui lại. Hậu nghệ. Tìm cơ hội tinh chuẩn xạ kích. Hét lớn một tiếng. U Lam kiếm khách động cơ liền bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét. Hắn mở ra U Lam kiếm khách cơ giáp quá tải thôi động. Công suất thoáng cái đề thăng lên đến hắn ngày xưa theo không thử nghiệm qua 40%. Đi đến 2.520 mã lực. U Lam kiếm khách cơ giáp tốc độ bỗng nhiên lại tăng lên một mảng lớn. Cái này còn không chỉ. Cơ giáp phía sau lưng phun ra miệng đồng thời mở ra. Một cỗ xanh xương khói màu trắng oanh một chút lao ra. Trực phún ra ngoài 3 mét bao xa. Ở phun ra sau phản tác dụng lực dưới. U Lam kiếm khách cơ giáp tốc độ lại đến một đoạn. Khe nằm. 24 gam quá tải. La thần quả thực là không muốn sống. Kiếm ma hẳn phải chết. La thần uy vũ. Lúc này, U Lam kiếm khách khoảng cách kiếm ma chỉ còn lại có 20 mét. Ở huyễn ảnh đâm đặc thù kỹ năng duy trì dưới. Hắn vượt qua đoạn này khoảng cách chỉ cần 0.1 giây. Đúng lúc này, Đại La Kim Tiên nhìn thấy phía trước kiếm ma cơ giáp vỏ ngoài cái kia như có như không huyết sắc. Quang mang bỗng nhiên đại thịnh. Nhưng kỳ lạ là, tránh né trước đó một kích kia pháo bắn điện từ về sau. Kiếm ma vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liền khinh thị như vậy ta sao? Đại La Kim Tiên cảm giác mình nhận cực lớn vũ nhục. Vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.